Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 61, cứu ta làm cái gì, cứu nữ chính đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nguyên tác viết, lúc này nàng hẳn là đã bị bắt đi vào động phòng. Quả nhiên, chờ thời điểm nàng tìm được người, nàng ta đang ở trong phòng, đá văng cửa vọt vào, vừa vặn nhìn thấy Hạ Tuyết Kiến ở thời điểm cuối cùng. Một chân đá văng thổ phỉ đang ghé vào trên người nàng ta. Thổ phỉ té ngã, vừa vặn cái ót đụng trúng mảnh sứ vỡ trên mặt đất. Liền qua đời, ếch, như vậy cũng có thể sao? Nữ chính chính là nữ chính. Hào quang trực tiếp bao phủ trên người. Có thể là nghe được động tĩnh. Thổ phỉ phụ cận kêu to. Đại ca, Diệp Khanh Hoàn cũng không rảnh lo cái khác. Chạy tới lôi kéo tay nàng ta rời đi. Hai người một đường bị đuổi tới sau núi. Bị Huyền Nhai chặn đường đi. Đây là địa phương nam nữ chính sinh tử tương hứa. Chính là, nam chủ đâu? Này không phải xong con ong sao? Nữ chính sắp chết, nam chủ còn chưa có tới. Diễn tiếp không được nha. Nếu không kéo dài thêm một hồi. Kéo dài tới khi nam chủ lại đây. Nàng mới vừa suy nghĩ như thế nào kéo dài thời gian. Hạ Tuyết Kiến bỗng nhiên một chân dẫm vào khoảng không. A, một tiếng thét chói tai, trực tiếp ngã xuống. Diệp Khanh Hoàn chạy nhanh tới giữ chặt nàng. Đại tỷ, ngươi chống đỡ nha, nam chủ còn chưa có nhìn thấy ngươi ngã xuống đâu. Cả người Hạ Tuyết Kiến treo ở trên Huyền Nhai. Diệp Khanh Hoàn gian nan lôi kéo nàng. Cái cốt truyện này thập phần quen thuộc. Anh hùng cứu mỹ nhân sao? Nhưng cảnh này, thường anh hùng kia đều là nam chính. Hôm nay cư nhiên để nàng, một vai khách mời nữ phụ ác độc tới một phen. Nói thật, một chút đều chơi không vui. Nam chính, nếu ngươi vẫn không tới, nữ chính sẽ bị ta thọc gậy bánh xe. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Nàng sẽ để đám thổ phỉ kia bắt lấy Hạ Tuyết Kiến. Phía sau lưng bỗng nhiên bị cái gì đụng phải một chút. Cả người tiến về phía trước. Một đầu chui vào Huyền Nhai. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Nàng cảm giác hai tay mình bị cái gì bắt được. Ngẩng đầu lên vừa thấy. Là Nam Cung Mộ Vân cùng Liễu Thịnh đứng một tả một hữu. Mỗi người một bên túm lấy nàng. Một khắc kia nhìn thấy Nam Cung Mộ Vân, Diệp Khanh Hoàn cảm động đến muốn khóc. Ngươi rốt cuộc cũng tới, ngươi lại không tới, ta đều bảo hộ không được lão bà của ngươi. Nữ chính đều là mệnh cách thiên sát cô tinh đi, lúc nào cũng gặp chuyện không may. Ân, lão bà của hắn đâu? Hạ Tuyết Kiến đâu? Hai tay trống trơn, Hạ Tuyết Kiến sớm đã không thấy bóng dáng. Xong rồi. Diễn mới mở màn, nữ chính liền chết, xong rồi, hoàn toàn xong đời, ta ở đây, lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm phẫn nộ của Hạ Tuyết Kiến. Đôi tay cố hết sức bắt lấy dây mây trên Huyền Nhai. Lúc này mới có thể miễn cưỡng không để cho chính mình ngã xuống. Ta ném, Diệp Khanh Hoàn muốn bạo thô mà chửi, các ngươi túm lấy ta làm gì nha? Lúc này không nên túm lấy nữ chính sao? Có thể chuyên nghiệp một chút được không? Cách chương.